Tuy rằng tiểu tử kia nhìn không được tốt lắm nhưng chắc là có thủ đoạn không có ai biết a. A, ta gọi Vũ Thiên Quân, gặp qua các vị tiền bối. Dừng một chút. Các ngươi như thế nào bị nhốt a? Nơi này nhiều như vậy ma khí chắc cũng không phải tự nhiên vào là vào a. Vũ Thiên Quân lại hỏi. Bọn ta là thấy có cấm chế nên tò mò đi vào, ai ngờ. Đã có mấy lần người vào đây a. Đều bị nhốt trong lồng sáng này. Công kích đều không được. Ngươi tiểu tử này tại sao lại đến đây? Bên ngoài cấm chế không đơn giản à. Người nói là một trung niên tóc đỏ. À, là thế à. Ta cảm thấy có thứ cần lấy ở đây nên đến đây. Rách đách, các ngươi nói màn sáng là cái này. Vũ Thiên Quân đang nói thì bất ngờ bị một màn sáng bao quanh thì kinh dị nói. Ừ, thật mạnh linh lực, không phải ở đây tu luyện rất tốt sao? Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nói. Tiểu huynh đệ trước tìm cách rời khỏi a, nơi này tu luyện là tốt nhưng không rời đi được thì có gì dùng a? Vị kia mỹ phụ lại nói, tiểu dụng này tuyệt đối là cố ý a, như thế nào không thấy bọn ta bị nhốt đây? A, quên mất. Vô ý a. Vũ Thiên Quân xấu hổ nói, hắn quên mất mình đang bị nhốt đây. Nơi này cũng thật thú vị a. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh đánh giá nói, nơi này cho hắn cảm giác quái lạ, như là bên trong cái gì à, đúng vậy. Là bên trong cái gì đó. Thú vị. Mấy vị lão quái như bị đánh bại. Bọn hắn bị vây nơi này bao nhiêu năm đối với tiểu tư kia thành nơi thú vị. Các ngươi có cảm thấy hay không nơi này giống như đang trong vật nào đó, giống như một cái tu luyện tràng a. Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên. Chỉ là nó có thể di chuyển mà thôi. Hắn bổ sung. Bọn ta cũng đoán như vậy, thế nhưng không có cách nào rời đi. Vị kia tử phát lão gai lạnh lùng nói. Ta đoán là do các ngươi bị đánh vào ma nguyên ấm ký. Vũ Thiên Quân giọng nói hữu lực vang lên. Cái gì là ma nguyên ấm ký? Ta khi nào thì bị hạ ấm ký? Một vị lão quái giật mình nói đồng thời kiểm tra thân thể nhưng vẫn không thấy gì. Ngươi nói chúng ta thật bị hạ xuống ấm ký. Vị kia tử phát nói ra, giọng nói không còn lạnh lùng nhưng vẫn uy nghiêm vô cùng, hắn cũng có cảm giác như vậy. Ta cũng cảm thấy bị hạ xuống ấm ký nhưng không hề tìm thấy. Một vị bán bộ thánh tổ nói, ma nguyên ấm ký. Ngươi làm sao biết ma nguyên ấm ký? Nó không phải đã thất truyền từ thượng cổ sao? Vị kia ma khí lăn lộn lão giả nói. Tiên, các ngươi vậy mà cũng không biết. Nơi này quả nhiên thú vị à. Đợi một lát tìm cách ra khỏi vòng sáng lại nói chuyện với các ngươi. Hắc hắc, tiểu thanh tu luyện chút đi. Vũ Thiên Quân nhìn mấy lão quái như nhìn hài tử thấy đồ chơi thú vị nói sau đó nhắm mắt lại ngoi xuống. Không để ý bọn hắn. Trổ. Chủ nhân, tiểu thanh im lặng nói, nó cũng không biết làm sao, mấy tên lão quái kia còn không ra được nó làm được gì à. Đợi chủ nhân à, thấy Vũ Thiên Quân im lặng mấy vị lão quái cũng không biết làm gì, lúc sau một giọng nói vang lên. Ma luyện, ma nguyên ấm ký là vật gì à? Tử phát lão giả lành lùng hỏi, thứ này ta cũng không phải rất rõ. Nghe nói là thủ đoạn của thái cổ ma tộc khống chế thủ hạ. Bị hạ xuống loại này ấm ký chắc chắn cả đời phụng kẻ hạ ấm làm chủ. Thế nhưng theo thái cổ suy bại cũng đã thất truyền. Ma luyện chính là vị kia ma khí lăn lộn quanh người nói. Tôn người hạ ấm làm chủ. Có một vị tức giận nói, hắn đường đường thần tôn đỉnh phong A, không lâu sau sẽ là thánh thần siêu cấp đại năng A. Vậy hắn là đang cho chúng ta tu luyện sau đó giúp hắn làm việc a. Một vị lão giả khác lại nói, giọng nói chua chát. Ta cũng không rõ việc này, đây là tương truyền thôi, thật không rõ ràng. Ma luyện dừng lại một chút. Xem tiểu huynh đệ kia a. Hắn thông thần tu vi mà đến được đây, xem ra cũng có thủ đoạn không đơn giản. Ma luyện thở dài. Loại này tu giả đại năng rất không thích đặt vận mệnh bản thân trong tay người khác a. Cũng đành như vậy.